Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Tô Gia có biến. Ngươi vừa mới dùng phương pháp gì? Làm sao không thấy được ngươi dùng châm? Cũng không có uống thuốc. Đứa bé kia đột nhiên thì buồn ngủ. Theo lẽ thường tới nói, loại tình huống đó đầu tiên là muốn đánh một châm thuốc an thần a. Vừa mới đi không có bao xa, Ngô San San hiếu kỳ hỏi. Trúc Do Thuật, Diệp Thần trả lời, uy, ta nghiêm túc hỏi ngươi vấn đề đây. Ngô San San khẽ trao mày nói đến, ngươi chừng nào thì gặp qua ta chữa bệnh thời điểm không nghiêm túc. Diệp Thần cười nói đến, không để ý tới ngươi. Ngô San San cảm thấy Diệp Thần tại qua loa chính mình. Diệp Thần cười khổ, ta nói đều là thật. Vì cái gì ngươi không tin đâu? Vậy ngươi nói cho ta biết nguyên lý gì? Ngô San San suy tư một chút hỏi. Hai người lên xe về sau, Diệp Thần từ tốn nói, ngươi hẳn phải biết đông y bên trong thân thể chia làm ngũ tạng ngũ hành a. Cái này ta biết, tại đông y trong nhận thức, thân thể ngũ tạng chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Thế nhưng là cái này cùng ngươi vừa mới trị liệu có quan hệ gì? Ngũ tạng đều có chính mình khí, loại khí tức này thật giống như thực vật bên trong chất dinh dưỡng một dạng. Đã có ngũ hành nói thẳng, tất nhiên có âm dương bình hành đạo lý. Cho nên vừa mới cô bé kia cũng là bởi vì âm khí quá nặng, nhìn đến một số không nên nhìn đến đồ vật, kinh hãi gây nên. Diệp Thần chậm rãi nói đến. Ngô San San nghe được như lọt vào trong sương mù, tiếp lấy nở nụ cười xinh đẹp. Thế nhưng là, ta nghe lấy làm sao cũng giống như một số trong thần thoại đồ vật. Mà ngươi, vẫn là như cái thần côn. Nụ cười này, để Diệp Thần nhìn ngốc. Nhìn cái gì đấy? Ngô San San tự giác trên mặt mình nóng lên, ngươi cười lên. Thật là dễ nhìn. Diệp Thần có chút ngây ngốc nói đến. Hắn lời kia vừa thốt ra, Ngô San San trên mặt ý cười lập tức thu liễm một chút. Vì cái gì không cười? Nữ nhân nha, vốn là cần phải để cho mình cười nhiều một chút. Diệp Thần nói ra, Ngô San San quay đầu nhìn lấy Diệp Thần. Thật lâu mới chậm rãi nói đến. Ta chỉ bất quá chỉ là ngươi một bệnh nhân. Không phải sao? Trước kia là, nhưng là bây giờ không phải là. Về sau cũng không phải. Diệp Thần lắc đầu trả lời Ngô San San ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hắn. Khóe miệng mỉm cười dần dần tràn ra. Đưa đi Ngô San San về sau, Diệp Thần trước tiên đi vào Liệp Thương thuê sân bãi. Không thể không nói, Liệp Thương bọn họ vẫn là rất biết xài tiền. Vậy mà đem chọn cái sân vận động mướn đến. Lớn như thế sân bãi, đầy đủ bọn họ bình thường huấn luyện. Căn cứ Liệp Thương giảng thuật, 23 triệu đã chi tiêu không sai biệt lắm. Thuê cái này sân vận động phí hàng năm dùng ngay tại 10 triệu. Mà lại mới xuất hiện kiến thiết, càng là hoa hơn 10 triệu. An bài những người này vấn đề chỗ ở cũng tốn không ít. Nhìn thấy Diệp Thần đến về sau, Liệp Thương lập tức tập hợp đội ngũ. Chỉ là bây giờ không phải là 7 người, mà chính là biến thành 27 người. Diệp Thần nghi hoặc nhìn xem Liệp Thương, báo cáo lão bản, những người này là nghe nói chúng ta sau khi ra ngoài đãi ngộ không tệ, mà lại lão bản làm người đặc biệt tốt, cho nên chọn rời đi bộ đội, đi theo lão bản sáng tạo một phen sự nghiệp. Liệp Thương cao giọng đưa tin. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía trong đám người thời điểm, phát hiện trong này vậy mà nhiều rất nhiều nữ quân nhân. Mà lại dáng người coi như có thể. Mọi người ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Tuy nhiên bọn họ dùng tiền tốc độ để Diệp Thần có chút giật mình, nhưng là cái hiệu quả này lại là hắn phi thường hài lòng. Liệp Thương chỉ huy mọi người trả lời, cảm ơn lão bản quan tâm. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, chỉ muốn mọi người vui vẻ là được rồi. Chỉ cần là ta có thể làm được, các ngươi cứ mở miệng. Đi qua Long Gia sự tình về sau, Diệp Thần càng phát ra biết lực lượng tầm quan trọng. đem mọi người an bài tiếp tục huấn luyện về sau. Liệp Thương đi đến Diệp Thần bên người. Lão bản, có một chuyện tương đối gấp. Chúng ta không có có xe. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Thật đúng là có chuyện như vậy. Làm vì chính mình thủ tịch quân đội. Không có có xe sao được. Cần bao nhiêu? Chí ít 5 chiếc. Diệp Thần thoáng trầm tư một chút. Như vậy đi. Các người đi trước làm 3 chiếc xe thương vụ hoặc là Mercedes-Benz BMW cái gì. Còn lại, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Nhìn xem có thể hay không lấy tới một số quân dụng Hammer. Liệp Thương nghe xong nhất thời đại hỉ. Bọn họ cũng đã gặp qua Diệp Thần Hammer. Gọi là một cái phong cách A. Nếu như bọn họ cũng có loại này Hammer, chẳng phải là thoải mái hơn. Diệp Thần một lần lại một lần cho bọn hắn kinh hỉ. Hiện tại bọn hắn rời đi bộ đội. Theo Diệp Thần, tuy nhiên trong lòng vẫn còn có chút thương cảm. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cũng là kiện không tệ sự tình. Diệp Thần đột nhiên hỏi, tiền có phải là không có? Liệp Thương gật gật đầu, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Không có tiền liền nói đi, chờ lấy, ta chuyển khoản cho các ngươi. Diệp Thần nói ra, còn có, ngươi cho ta tuyển ra đến một số nữ. Ta muốn bọn họ bảo hộ một số người. Đại khái, Diệp Thần trong đầu suy tư. Tô Tĩnh Nhã tự nhiên cần người bảo hộ. Thượng quan Vi Vi cũng là như thế. Tống Viện Mị cũng không cần. Cái nha đầu kia vốn chính là đặc biệt hành động tổ. Ngô San San, đại khái ba tổ đi. Liệp Thương giật mình nhìn lấy Diệp Thần, là lão bản. Cái kia, lão bản, ba người này đều là ngươi. Diệp Thần chừng liếc một chút. Liệp Thương trong nháy mắt không nói chuyện. Hắn nhưng là biết Diệp Thần vũ lực giá trị. Liệp Thương hiệu suất làm việc thật nhanh. Cấp tốc đem 9 nữ nhân làm 3 tổ. Mỗi tổ 3 người. Diệp Thần đi đến trước mặt bọn hắn. Nói đến, các người nhiệm vụ thì là bảo vệ những người kia. Đến mức phương pháp, chính các người nghĩ đi. Quay đầu ta sẽ nói cho các nàng biết một tiếng. Nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra dưỡng nhan đan, đưa cho nàng nhóm, nói đến, những vật này xem như cho các ngươi lễ gặp mặt đi. Những thứ này nữ quân nhân, nhìn thấy dưỡng nhan đan về sau, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ biểu lộ, cái kia nữ nhân không thích trưng diện. Lão bản yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, Diệp Thần trực tiếp mang theo 3 nữ nhân đi vào. Thần Tĩnh công ty tìm Tô Tĩnh Nhã đi, mà 6 mặt khác người, phân biệt đi tìm Thượng quan Vi Vi cùng Ngô San San. Tỷ, Gia Gia nghĩ ngươi trở về quản lý trong nhà sinh ý. Tô Mộc Hằng ngồi tại Tô Tĩnh Nhã bên cạnh nói, Gia, ta trở về làm gì? Muốn ta cùng nhị cô vạch mặt sao? Dù sao chúng ta đều là người một nhà, chẳng lẽ như thế thật tốt? Tô Mộc Hằng nhìn thấy tỷ tỷ như thế, trong lòng khẩn trương, nhị cô đã không phải là trước kia nhị cô. Nàng bây giờ trở nên vô cùng hung ác, mà lại gia tộc sự tình nàng cũng không tham gia. Cả ngày cùng một cái người Nhật Bản lăn lộn cùng một chỗ. Gia Gia là lo lắng nhị cô bị người mưu hại, ngươi nói cái gì? Người Nhật Bản, vì cái gì nhị cô sẽ cùng một cái người Nhật Bản cùng một chỗ? Tô Tĩnh Nhã một mặt không tin, nàng biết Gia Gia mình vô cùng căm hận người Nhật Bản, thậm chí gia tộc sản nghiệp không có một hạt là cùng Nhật Bản có quan hệ. Ta cũng không biết, từ khi người kia xuất hiện về sau, nhị cô tựa như ma một dạng, sự tình gì đều nghe hắn, hiện tại còn kém đem tập đoàn đưa cho hắn, muốn không phải Gia Gia ở giữa cản trở, chỉ sợ nhà chúng ta đã không có. Tô Mộc Hằng dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đem Tô Gia đoạn thời gian gần nhất biến hóa nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.